Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2915, đột nhiên cảm giác cùng ngươi trò chuyện không nổi nữa. Gocchuyenaudio.com, người là rất kỳ quái rất mâu thuẫn tồn tại bọn hắn có đôi khi có thể hấp thu vết xe đổ tận lực đi tránh đi đã từng rơi qua hố nhưng có đôi khi người lại sẽ lặp đi lặp lại không ngừng tại cùng một cái trong hố không ngừng lấy các loại khác biệt tư thế rơi xuống. Tống Thư Hàng bị hố nhiều hơn, cũng liền học xong cảnh giác. Bị đánh nhiều người, rốt cục học được thế nào bị đánh. Thế là tại cảm giác đến cái này, ôn nhu cảm tính thanh âm, ngữ khí không đúng lắm thời điểm Tống Thư Hàng quyết định tự cứu, không thể bằng bạch chịu một trận xã hội đánh đập. Dù sao, người là sẽ tổng kết quá khứ kinh nghiệm sinh vật có trí khôn. Cái kia đầu tiên nói rõ ta không phải tống đầu gỗ. Muốn đánh Tống Thư Hàng trước nhìn kỹ rõ ràng. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, tống đầu gỗ, ai vậy, ta tại sao phải đánh hắn? Cái kia ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm ngược lại nghi ngờ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, vị này tiên tử tỉ tỉ kịch đài lời kịch không khớp a, nhưng là không khớp thật sự là quá tốt. Điều này đại biểu lấy lộ truyền phong hồi hữu nhất thôn. Ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm lại hỏi, chẳng lẽ là một cái khác vị cùng ta thiên hà tô thị nữ hài sinh ra qua dây dưa họ Tống gia hỏa. Mà lại còn làm qua việc trái với lương tâm, không, không phải, không có. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời. Tại phát hiện không phải tống đầu gỗ nồi về sau Tống Thư Hàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm động, cảm xúc, rốt cục hắn họ Tống tiền bối nồi, thật tốt, mà lại muốn đánh cái kia tống đầu gỗ lời nói, tại sao phải đánh ngươi? Các ngươi đối với ta thiên hà tô thị nữ hài làm qua cái gì? Ôn nhu cảm tính thanh âm truy vấn, không tiên tử ngươi đừng hiểu lầm, ta là bị hố qua mấy lần cho nên mới sẽ hình thành dạng này phản xạ có điều kiện. Tống Thư Hàng khoát tay áo, giải thích nói. Ta trước đó gặp gỡ qua các vị tiền bối tiên tử, bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân ta bị hố qua mấy lần. Trong đó chua xót đắng chát thực sự một lời khó nói hết. Bất quá chỉ muốn tiền bối ngươi cùng tống đầu gỗ không quan hệ liền tốt. Mặt khác tiền bối ngươi không thể bởi vì dòng họ vấn đề đi kết luận một cái người. Thiên hạ họ tống người sao mà nhiều vậy, nhiều như vậy cái họ tống người bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái sẽ làm sự. Nhưng không thể bởi vì như thế một hai người, liền để toàn bộ họ Tống người đều cõng nổi đúng không? Tống Thư Hàng lại nói, ngươi ngược lại là cái biết nói chuyện tựu cùng lúc trước Tống đạo hữu một dạng. Ôn nhu cảm tính thanh âm cười nói, Tống Thư Hàng, tiên tử ngươi đừng làm rộn, đừng có lại đem ta hướng ngươi nhận biết cái kia. Tống đạo hữu, mô bản bên trong đi chụp vào, lại như thế bộ xuống dưới, coi như không có việc gì đều muốn biến thành có việc. Người chỉ muốn trong lòng có một cái. Suy nghĩ, về sau, liền sẽ không tự chủ được hướng cái này. Suy nghĩ, đi lên dựa vào, tựa như là mọi người hoài nghi người nào đó là kẻ trộm về sau, liền sẽ cảm giác hắn làm chuyện gì cũng giống như tiểu thâu, dù là đối phương chỉ là đi đi ngoài đều sẽ cảm giác hắn đi ngoài tư thế có vấn đề. Người lo lắng sự tình thật là có thú ân, người gương mặt này cũng có thú, nhìn lấy mặt của người ta mơ hồ liền có thể đoán ra người ý nghĩ đến, rất là thần kỳ. Ôn nhu cảm tính thanh âm lại nói. Tống Thư Hàng, ân, dù cho không sử dụng, cường giả giám định thuật, gocchuyenaudio.com, hắn cũng có thể xác định vị này tiên tử, nhất định là vị đỉnh cấp đại lão. Rất có thể là thiên hà tô thị ẩn tàng đại lão. Bởi vì hiện tại có thể đối với hắn sử dụng. Đọc mặt thuật không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm đại lão. Kém nhất cũng là bước ra bản thân trường sinh chi đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên. Nhưng loại chuyện này biết liền tốt nói thẳng ra đại gia nhiều xấu hổ. Không biết a ta cảm giác ta nhìn mặt của ngươi, chúng ta liền có thể hoàn thành giao lưu, dạng này bắt đầu giao lưu cũng không phiền hà. Ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm lại nói, ngươi không cần nghĩ lung tung, ta cùng lúc trước Tống đạo hữu ở giữa không phải ngươi đoán cái chủng loại kia tình huống. Ta cùng hắn ở giữa dây dưa đến từ chúng ta đối. Đạo, lý giải khác biệt ở phương diện này sinh ra kịch liệt luận bác thậm chí xuất thủ đánh vài khung, nhưng cũng không thuộc về tình cảm phương diện. Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác ta nói chúng ta thiên hà tô thị nữ hài cùng họ Tống dễ dàng phát sinh dây dưa, cũng là có số liệu ủng hộ. Theo quan sát của ta chúng ta thiên hà tô thị hậu bối nữ hài bên trong chỉ ít có hơn một nửa đã từng cùng họ Tống gia hòa từng có các loại quan hệ. Cái kia ôn nhu cảm tính thanh âm nói, Tống Thư Hàng, tu chân giới họ Tống đạo hữu như thế phát đạt, vậy tại sao ta liền cơ hồ không gặp gỡ mấy cái họ Tống? Bất quá lý trí nói cho hắn biết không cần ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Dù sao hắn cũng là họ Tống, vạn nhất mà lấy trò chuyện gài bẫy bản thân làm sao bây giờ. ta cùng lúc trước Tống đạo hữu mâu thuẫn dây dưa, chủ yếu là đối với thế nào để cho mình. Hảo hữu tộc nhân, cùng hưởng trường sinh chi đạo khả năng này bên trên, có tranh chấp. Có thể là thông qua, đọc mặt thuật, đọc được Tống Thư Hàng nội tâm suy nghĩ, cái kia ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm thuận thế lặng lẽ rời đi chủ đề. Tống Thư Hàng sờ lên mặt mình, cố gắng bày ra một trương nghiêm túc, mặt không thay đổi trạng thái, hỏi. Cùng hưởng, trường sinh chi đạo, loại chuyện này có khả năng sao? Người biết viễn cổ thiên đình sao? Ôn nhu cảm tính thanh âm hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Biết, mà lại ta đối viễn cổ thiên đình rất quen, trước đó không lâu thiên đế liền bị ta chém chết. Mặc dù là chính nàng tìm chết, đương nhiệm thiên đế trước đó chạy còn quản ta gọi. Tống tiền bối, đây, tại trò chuyện lên, viễn cổ thiên đình, lúc Tống Thư Hàng khó tránh khỏi trong lòng có xúc động căng thẳng biểu lộ cũng thư giãn giây lát. Sở dĩ Tô thị vị này đại lão cấp tiên tử, đọc đến bộ phận tin tức. Đột nhiên cảm giác cùng ngươi trò chuyện không nổi nữa. Ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm trả lời. Ta và ngươi sách, viễn cổ thiên đình, kết quả ngươi bên kia vừa đem thiên đế chém. Viễn cổ thiên đình chẳng lẽ cùng hưởng trường sinh chi đạo, có quan hệ, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Là có nhất định quan hệ, thiên đế, thiên đình đại đạo, phi thường đặc thù, bao hàm toàn diện, có dung thiên hạ vạn vật khoáng đạt. Nói thật đầu này trường sinh chi đạo đơn giản vượt qua trường sinh giả hạn định. Tựa như là đứng ở một cái góc độ cao hơn, đến giải đọc trường sinh chi đạo, sau đó ngộ ra. Trường sinh chi đạo, ôn nhu cảm tính thanh âm, đối thiên đình chi đạo tựa hồ phi thường tôn sùng. Góc truyện audio.com, mà lại có thiên phú đủ cường đại, nhưng bằng tự thân muốn chứng đạo trường sinh nhưng lại kém một đường tu luyện giả, tại gia nhập thiên đình về sau, liền có cơ hội mượn nhờ thiên đình chi đạo, ngưng tụ ra. Trường sinh chi đạo, tới, mặc dù loại này trường sinh chi đạo, sẽ ký thác vào thiên đế. Thiên đình chi đạo, bên dưới nhưng cái này, cũng là hàng thật giá thật trường sinh. Ôn nhu cảm tính thanh âm nói, Tống Thư Hàng gật đầu nói, Phượng Nghi cầm chủ kỳ thật chính là loại trạng thái này. Nàng là gia nhập viễn cổ thiên đình về sau chứng đạo trường sinh chi đạo hạn định tại thiên đình chi đạo. Sở dĩ thiên đình phá diệt về sau, nàng cần thu thập đại lượng thiên đình mảnh vỡ ổn định bản thân cảnh giới trường sinh. Theo vị này thiên hà Tô thị trưởng bối tiên tử tự thuật Tống Thư Hàng đối với thiên đình chi đạo, càng thêm lý giải trong đầu một cái. Thiên đình chi đạo, văn bản tài liệu bao, bắt đầu giải nén. Đây là chém giết thiên đế nguyên thần về sau thiên đế nguyên thần bên trong lưu lại bộ phận. Thiên đình chi đạo, lúc ấy đột nhiên nhập mộng xâm nhập thiên đế cho kim quái đảo chủ truyền thừa. Thiên đế chi vị, lúc đồng bộ đến bộ phận, thiên đình chi đạo, đương nhiên, giờ đây, thiên đình chi đạo, đã là kim quái đảo chủ trường sinh chi đạo Tống Thư Hàng coi như hoàn toàn lý giải bộ phận này. Thiên đình chi đạo, tin tức cũng vô pháp thông qua loại phương pháp này chứng đạo trường sinh. Bất quá viễn cổ thiên đình trường sinh chi đạo, hắn có thể tham khảo rất nhiều nội dung. Nói không chừng tương lai cũng có thể phát huy được tác dụng cách chương.